Trương Đạo Huyền vuốt vuốt chòm râu của mình, mở miệng nói ra, lời vừa nói ra, Vương Dã trong lúc nhất thời thế mà không biết nói gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, sững sờ sau một hồi lâu. Vương Dã nhìn trước mắt Trương Đạo Huyền, mở miệng nói ra, đạo trưởng đúng là huyền môn cao đạo A, giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cách Trương.